Audio Đàm Mỹ Dung Lâm, Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc, chương 21, lớp 3 sơ nhị. Vừa kết thúc chia lớp, các bạn học ngồi trong lớp phòng học mới thì thầm với nhau. Sao xui xẻo vậy trời, vậy mà phân tới một lớp với trùm trường. Xong rồi, tôi nghe nói cậu ấy đánh người một ngày như cơm bữa, giận nào cũng không thể thiếu. Hồi cậu ấy sơ nhất đã đánh nhau với sơ tam, còn đánh người ta tới cha kêu gọi mẹ. Cái này tính là gì? Cậu ấy ở ngoài trường lăn lộn tốt lắm mà. Nghe nói cha cậu ấy là xã hội đen. Tớ từng gặp cha cậu ấy, vóc người cao, khổ dáng người lại to, vẻ mặt hung tướng. Không phải nói nhà cậu ấy có rất nhiều tiền sao? Mấy nam sinh vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ, thảo luận tới run bần bật. Nữ sinh phía trước là cùng lớp với bọn họ, xen vào. Thật hay giả thế, tôi thấy cậu ấy lớn lên rất đẹp trai ạ. Nam sinh xì mũi coi thường, nữ sinh các cậu chỉ biết nhìn mặt. Nữ sinh oán hắn, không nhìn mặt, chẳng lẽ nhìn hạt đậu thanh xuân của các cậu? Chàng trai hạt đậu cầm miệng không lên tiếng, lại có người không có mụn ghé tới nói. Cậu nhưng cẩn thận chút, nghe nói cậu ấy thấy thay phụ nữ như thay quần áo, còn từng làm người ta mang thai. Cô gái hòa dùng thất sắc, không thể nào, cậu ấy thật nhìn. Xích, lớn thành như vậy, còn không phải là ngoắc ngoắc ngón tay, là một đống phụ nữ dâng tới cửa. Bọn họ thảo luận tới sinh động như thật, tới lúc thầy giáo vào phòng điểm danh. Cả lớp 56 người, thiếu 2. Tề Mộ dậy trễ, tối qua quá hưng phấn, lật tới lăn lui cũng không ngủ được. Chờ tới lúc rốt cuộc ngủ đã 2-3 giờ sáng, lại mở mắt ra 8 giờ. Cậu chửi thầm một câu, vội vàng mặc quần áo. Sau khi chỉnh tề, ngay cả bữa sáng cũng không ăn đã chạy. Giờ này, Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn đã sớm đi rồi. Bà mẫu sau khi làm cơm xong thì gõ cửa cậu. Đáng tiếc Tề Mộ ngủ như chết, căn bản không nghe thấy. Cậu đi xe đạp, một đường chạy như điên tới trường học. Chuyện phát sinh nghỉ hè lớp 6. Theo lý thuyết, Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn sẽ càng thêm cưng như đứa con duy nhất này. Nhưng hai người bọn họ từ lúc bắt đầu đã không phải cha mẹ bình thường gì. Lên cấp 2, bọn họ trực tiếp loại bỏ tài xế để cho Tề Mộ tự mình đi học, tan học. Ban đầu Kiều Cẩn còn lo lắng sợ hãi, Tề Đại Sơn an ủi bà. Chúng ta không bảo vệ nó được cả đời, nó phải học được tự vệ và độc lập. Đồng chí Đại Sơn đúng, dù gia đình có tiền thế nào cũng không thể vĩnh viễn đóng khung con cái trong một lồng chim an toàn. Đây không phải là đang bảo vệ nó, mà là đang phá hủy nó. Chuyện nghỉ hè mọi người đều sợ không ngừng, nhưng không thể vì vậy mà thần hồn nát tính, cắt đứt tương lai của con cái. Có lẽ những cha mẹ khác sẽ bởi vì chuyện này mà chặt chẽ trói con dưới mí mắt, nhưng Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn lại càng thêm buông thả. Nhân sinh còn sẽ gặp những chuyện đáng sợ hơn. Thay vì cho người bảo vệ, không bằng tăng cường thực lực phán đoán của mình, dựa vào bản thân tránh né nguy hiểm. Tề Đại Sơn dạy Tề Mộ kỹ thuật đánh nhau, cũng mở rộng ra để cậu đi tiếp xúc với thế giới này, đi đối mặt với muôn người muôn vẻ, đi phân biệt thiện và ác của mỗi người. Về phần thành tích, Kiều nữ sĩ sau khi cố gắng một hồi nói với chồng, thôi vậy, cũng không thể cái gì cũng tốt, đừng cưỡng cầu nữa. Đồng chí Đại Sơn vốn chưa từng cưỡng cầu, 70 điểm thì sao, 4 bỏ 5 lên chính là 100 triệu. Tề Mộ chỉ dùng 10 phút đã bay tới trường, đáng tiếc là đã đến muộn. Trường học quy định 7 rưỡi đến trường, 8 giờ vào học, cậu bây giờ đã là 8 giờ 20 rồi, lớp đều đã vào một lúc. Thì sao, leo tường thôi, dù sao cũng không thể xông vào. Chủ nhiệm lớp canh giữ ở cửa, mặt đen như đít nồi. Thật sự đụng phải, e rằng không phải sẽ bị tế 3 tiếng đồng hồ. Tề Mộ vừa tới chỗ cũ đã nhìn thấy anh em tốt của mình. Hứa Tiểu Minh buồn ngủ, lem nhem chào hỏi cậu một câu. Anh Mộ. Tề Mộ mặt sắc mà nhìn sandwich trong tay hắn. Đồng chí Tiểu Minh lập tức cho cậu. Cậu ăn, tôi vẫn còn một phần. Tề Mộ cũng không khách khí với hắn, nhận lấy cắn một miếng. Tối qua lại ra ngoài phóng đãng. Cậu hưng phấn tới ngủ không được, Hứa Tiểu Minh nhưng không biết kinh hỉ kìa. Không, thần sắc của Hứa Tiểu Minh mệt mỏi. Chơi ba lê. lão đại như tớ đây sao không thể tiếp tới cùng? Tề Mộ hỏi hắn, rốt cuộc là game gì thế, tớ cũng muốn chơi một chút. Hứa Tiểu Minh tinh thần phấn chấn, cậu nhưng ngàn vạn lần đừng chơi, tớ thật vất vả lăn lộn thành lão đại của hội, cậu tới rồi tớ sao đây? Tề Mộ nói, tớ không tranh với cậu. Hứa Tiểu Minh đầy mặt xanh xao, không tranh với tớ nhưng đám nhóc kia muốn tạo phản, ủng hộ lập người mới. Tề Mộ liếc hắt một cái, tình cảm dùng tiền duy trì không bền chắc. Chuyện này còn có chút nguyên do, Hứa Tiểu Minh ngoại trừ ăn uống vui chơi chính là game, tiền của hắn nhiều, nhanh chóng nện mình thành lão đại, đều nói có tiền có thể sai quỷ. Hứa ba ba còn kém phát lương cho người của hội, mọi người tự nhiên thuận theo hắn, đề cử hắn làm trưởng hội. Hứa Tiểu Minh đắc ý lắm, kiêu ngạo lắm, không nhịn được muốn khoe khoang, thế là nói với Tề Mộ. Tề Mộ đang nhàm chán cũng đi chơi chút, như vậy vừa khéo Tề bá chủ nhân cách mị lực vô địch, hơn nữa hấp dẫn hán tử nhiệt huyết, cậu chơi cả tháng liền gắn kết một khối với anh em của hội, nhất hô bá ứng. Hứa Tiểu Minh sống sờ sờ bị anh em tốt của mình cho hít khói, trở thành hội trưởng có tiếng không có miếng, tốn tiền còn lăn lộn thành như vậy. Hứa Tiểu Minh rất không cam tâm, uyển chuyển mà ở trong hội thăm dò tử, tôi gần đây công việc bận rộn, khả năng phải giải rồi. Không ngờ không đợi hắn thăm dò xong, một người trong hội đã nói, lão đại ngài cứ yên tâm đi, có anh Mộ ở đây rồi. Đúng, anh Mộ chống đỡ hội này. Lão đại anh nếu không trực tiếp đưa nick cho anh Mộ, khỏi cần đâu, nick này của anh Mộ cũng rất tốt rồi. Lão đại, anh chuyển hội trưởng cho anh ấy đi. Hứa Tiểu Minh khóc chết trước máy tính, trời ạ, trời sinh Minh sao còn sinh Mộ chứ. May mà anh Mộ của hắn trượng nghĩa, trực tiếp làm câu, Minh tự không chơi, vậy tôi cũng không chơi. Tâm lý chịu vết thương của Hứa Tiểu Minh vừa nhận được một tia xoa dịu, lại bị kênh của hội liên tục xét comment huyên náo tới trái tim nhồi máu. Anh Mộ không chơi, đâu mà, đừng mà, anh Mộ đừng đi. Anh Mộ a rồi, em liền xóa nick. Anh Mộ không ở đây, game này còn có ý nghĩa cái rắm gì. Bye bye các anh em, tôi đi nhảy lầu trước. Hứa Tiểu Minh, bà chấm, nhảy, không nhảy tôi đạp cậu xuống. Thật sự sắp bị đám lòng lang dạ sói này tức chết. Hỏa khí ngút trời, Hứa Tiểu Minh ở trong lòng đau thương đầy mình nhìn thấy một dòng, lão đại đừng đi. Hứa Tiểu Minh cảm động đến rớt nước mắt, còn có người không muốn hắn đi à. Ngay sau đó nửa câu sau liền xuất hiện, lão đại không đi, anh Mộ sẽ không đi. Đầu của Hứa Tiểu Minh đụng trên bàn phím. Có tiền án như vậy, Hứa Tiểu Minh đánh chết cũng không chơi game với Tề Mộ nữa. Trải nghiệm cảm giác trên lệch lớn, tốn tiền mua tức. Hai người dựa tường gặm sandwich, Hứa Tiểu Minh nhìn khóe miệng không thu lại được của Tề Mộ hỏi, học kỳ mới có chuyện gì vui như vậy? Tề Mộ nhè răng nanh, bí mật. Hứa Tiểu Minh sửng sốt một chút, bỗng dưng phúc chỉ tâm linh, doãn tu trúc về rồi à? Mắt của Tề Mộ phát sáng, sắp có thể sánh ngang với mặt trời mọc trên trời. Đúng, doãn tu trúc tạm nghỉ học một năm, rốt cuộc sắp về rồi. Chương 22. Hai người gặm xong bữa sáng, Tề Mộ hưng phấn nói, đi, cậu ấy không chừng ngồi ở lớp học rồi. Hứa Tiểu Minh cũng không làm lỡ, nhanh nhẹn mà nhảy một cái, hai tay víu ven tường, chân đạp một cái nhảy lên tường. Tường này không cao lắm, hắn lại là tay lão luyện trong đó, leo tường gọi là lưu loát tự nhiên. Tề Mộ cũng đi thêm theo, ai ngờ cậu vừa ổn định ở trên tường đá, Hứa Tiểu Minh đã trèo qua quỷ kêu một tiếng, a a a. Tề Mộ Mộ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma chút chút như vậy, không chịu nổi tiếng quỷ kêu này nhất. Cậu bị dạ giật mình, còn không đợi chửi người, trên tay chính là dính chút bơ mà trơn bóng, vừa không nắm chúng, thân thể thẳng tắp, siêu vẹo xuống. Xong rồi, lúc này phải nở hoa mông rồi. Cẩn thận! Một âm thanh quen thuộc lại có hơi chút xa lạ vang lên. Tiếp theo Tề Mộ được người ôm, tránh khỏi lúng túng, hôn môi với mặt đất. Trong lòng của Tề Mộ vui mừng, ngẩng đầu nhìn thấy có thể nói là người ngày nhớ đêm mong.

không thể lúc nào cũng luôn ở bên cạnh. Doãn Tu Trúc nương theo lòng áy náy của gã, thuận thế đề xuất: mẹ như vậy cũng không phải biện pháp, có thể dẫn bà ấy đi khám bác sĩ chút không? Sắc mặt của Doãn Chính Công phức tạp, một lúc lâu sau mới nói: bà sẽ sắp xếp bà ấy đi tiến hành trị liệu. Doãn Tu Trúc lại nói: con bồi bà ấy, nếu như nơi xa lạ như nước ngoài, bà ấy sẽ sợ. Vốn Doãn Chính Công không muốn đưa Vu Đại Vân đi nước ngoài, nhưng Doãn Tu Trúc nói như vậy, ngược lại gã động tâm. Trong nước khó tránh khỏi có nhiều người lắm mồm, nếu ra nước ngoài đúng là bớt không ít việc. Doãn Tu Trúc lại nói: mẹ rất sợ người lạ, có con ở đó bà ấy sẽ tốt hơn nhiều. Doãn Chính Công lo lắng nói: nhưng còn việc học của con? Doãn Tu Trúc mím môi mỉm cười: lúc trước thầy Từ đã cho con làm bộ đề, nói con trực tiếp lên tới sơ nhị cũng không thành vấn đề. Doãn Chính Công ngẩn ra, vừa áy náy vừa kiêu ngạo nói: tốt lắm, con rất ưu tú. Doãn Tu Trúc ngẩng đầu nhìn gã: vậy con có thể ở bên mẹ chứ? Được. Doãn Chính Công thở dài: những năm này thật sự cực khổ cho con rồi. Doãn Tu Trúc rũ mắt nói: sẽ không, mỗi lần nhìn thấy ba về con đều rất vui. Trong lòng của Doãn Chính Công càng thêm vô cùng áy náy, chỉ muốn cẩn thận bù đắp cha anh. Cũng may tất cả vẫn chưa muộn. Doãn Tu Trúc tạm thời nghỉ học, cùng Vu Đại Vân tới nước ngoài trị liệu. Quá trình trị liệu hết sức thông thuận, các bác sĩ cũng rất khổ não. Mỗi lần cảm thấy xu hướng trạng thái của Vu Đại Vân ổn định, lại nhất định sẽ ở thời khắc nào đó triệt để bộc phát, khiến cho trị liệu trước đó thất bại trong gang tấc, trở thành càng không thể cứu vãn. Các bác sĩ đều rất đau lòng Doãn Tu Trúc, đau lòng thiếu niên hiểu chuyện, chuyên tâm phụng bồi người mẹ này. Cho dù mẹ đối với anh những lời lẽ ác độc, mắng anh, đánh anh, dùng đồ nện anh cũng không oán không hận, nghiêm túc chăm sóc bà, để cho người ngoài nhìn thấy đều cảm thấy đau xót không thôi. Nhưng kỳ thật chỉ cần có Doãn Tu Trúc ở đời, trạng thái của Vu Đại Vân liền không thể ổn định. Doãn Tu Trúc dùng một thời gian một năm, khiến nửa đời sau của Vu Đại Vân đều chỉ có thể ở trong trại an dưỡng. Anh không muốn tiếp tục đối mặt với người phụ nữ điên này, cũng không quan tâm bà ta năm đó đã trải qua cái gì. Anh chỉ muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích, rời xa vực sâu địa ngục tên là mẹ. Một năm sau anh trở lại, thoát thai đổi cốt. Chương 23. Tề Mộ không đợi giáo viên mở miệng, tự giác đứng ở phía sau làm bạn với Hứa Tiểu Minh. Thầy Tôn Sơ Nhất đã từng dạy cậu, thấy cậu như vậy nhất thời thổi râu trợn mắt nói: có bạn học á, ưu điểm lớn nhất là tự biết mình, nhưng tự mình biết mình quá mức rồi, chính là không biết xấu hổ. Ông vừa nói như vậy xong, trong lớp cả một mảng im lặng, nhất là đám trẻ con lúc trước nói chuyện riêng càng sợ tới run rẩy. Trời má ơi, lão Tôn thật là men lì, không sợ tiểu bá vương này cầm gạch chặn hắn sao? Ai ngờ tiểu bá vương đánh nhau với người xã hội còn trị bụng đại nhân, trong miệng bọn họ sờ sờ lỗ mũi, lúng túng nói: thật sự không phải cố ý ngủ quên. Lão Tôn giận dữ: em không cố ý cũng đến trễ nửa tiếng, em cố ý có phải là không cần thiết học tiết này nữa không? Tề Mộ tội nghiệp nói: lần sau em đến trường sớm nửa tiếng, đi bưng trà đưa nước cho thầy. Lão Tôn hừ hừ một tiếng: khỏi cần. Nói xong ông xoay người tiếp tục viết bảng. Các bạn học mới vẻ mặt mông lung, lúc này và lời đồn hình như không giống nhau lắm nhỉ. Không phải là nói tiểu bá vương tức giận, ngay cả giáo viên cũng đánh hay sao? Hứa Tiểu Minh nhỏ giọng: Doãn Tu Trúc đâu? Tề Mộ sung sướng nói: tới cháu giáo vụ nhận đồ rồi. Hứa Tiểu Minh: lớp mình 56 người, ngồi đầy rồi, cậu ấy ngồi ở đâu? Tề Mộ liếc hắn: cậu nói xem. Hứa Tiểu Minh ủy khuất: tôi biết ngay mà, cậu là cái tên đàn ông bạc tình này, có Doãn Tu Trúc rồi, cậu không cần tớ nữa. Tề Mộ chấn an: bạn học Tiểu Minh, cậu không nhỏ nữa, nên rời xa ba ba sống độc lập. Hứa Tiểu Minh nước mắt lưng tròng, hết sức nhớ Phương Tiểu Mộc lớp 1. Gần tan học, Tề Mộ không chờ được Doãn Tu Trúc tới, Hứa Tiểu Minh lại nói: sao vẫn chưa tới? Tề Mộ: có lẽ còn thủ tục gì đó phải làm. Hứa Tiểu Minh trời sinh mỏ quả đen. Tớ nói nè, giãn tu chốt sẽ không tới lớp 2 chứ? Tim của Tề Mộ nhảy lên một cái, không tin. Cậu ấy thật vất vả quay về, đương nhiên phải cùng lớp với tớ. Hứa Tiểu Minh, chỉ sợ cậu ấy không làm chủ được. Lớp chúng ta là số chẵn, lớp 2 là số lẻ. Tề Mộ cho hắn một gậy. Cậu biết tính toán như vậy, sao thi toán còn không đạt? 5 phút cuối cùng này, Tề Mộ trải qua phải gọi là bất định. Dựa tường đứng lên cũng không yên, một lát dịch dịch, một lát cọ cọ, giống như bị rận, không yên tĩnh. Lão Tôn ném cho cậu một mẫu phấn, trào phúng. Bạn học nào đó này, trong đầu em chỉ chứa chuông tan học, gần đến giờ đã muốn lắc chuông phải không? Tề Mộ giơ tay. Thầy ơi, em buồn tè. Trong lớp nhất thời truyền đến tiếng cười thầm, lão Tôn lại thưởng cho cậu một mẫu phấn, nín đi. Nói tới hung ác, khóe miệng lại cong cong. Đứa khốn này, nếu là cháu trai ông xách lên liền đánh, phải đánh cho nó nở hoa. Không dễ dàng tan học, Tề Mộ giống như cơn gió lao ra khỏi phòng học, tới chỗ giáo vụ thăm dò tình huống. Kết quả còn chưa xuống lầu, đã nghe thấy bàn luận xôn xao không đè ép được của đám con gái cắt vắt. Học sinh chuyển trường đẹp trai quá đi mất. Hình như không phải chuyển trường, vốn chính là trường bọn mình, bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó tạm nghỉ học một năm. Tạm nghỉ học một năm còn có thể trực tiếp lên sơ nhị. Nghe nói học rất giỏi, giáo viên đặc cách. Vừa cao vừa đẹp trai vừa học giỏi, trời ạ, đây là thần tiên từ đâu tới? Hình như trong nhà còn rất nhiều tiền. Đậu má, thật là có người như vậy. Có, tên là Doãn Tu Chốt. Thân lên một giọng nam xuất hiện, đám con gái giật nảy mình, vừa quay đầu, liền nhìn thấy trùng trường đang nghe răng, cười đến không có ý tốt. Đám con gái hòa dung thất sắc, nhất tề rút lui. Tề Mộ đi theo hỏi, cậu ấy ở lớp các cậu? Ác danh của Tề bá chủ vang xa, nam sinh đều sợ, khỏi cần nói nữ sinh, các cô nàng đều gật đầu nói, phải, phải đó. Tề Mộ cau mày, bất mát nói, sao lại như vậy chứ? Dứt lời cậu rời đi, các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều truyền tới đi tìm giống nhau. Xong rồi, học sinh chuyển trường bị trùng trường ngắm rồi. Chính cái gọi là chuyện tốt chưa xảy ra, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tề Mộ bởi vì chuyện hồi sơ nhất đã bị các bạn học yêu ma hóa. Bây giờ cậu cau mày, lộ ra thần thái khó chịu như vậy, rất khó khiến người ta không nghĩ ngợi thêm. Doãn Tu Trúc đẹp trai hơn Tề Mộ, học giỏi hơn Tề Mộ, trong nhà cũng có tiền. Nhân vật đặc sắc như vậy, khẳng định dẫn tới chú ý của trùm trường, cậu ta nhất định sẽ bắt nạt bạn ấy. Các nữ sinh đều muốn đi tìm giáo viên cầu giúp đỡ. Sau đó vừa nghĩ Tề Mộ ngay cả giáo viên cũng từng đánh, lại rụt trở lại. Xong rồi, nam thần tạm nghỉ học một năm, nhất định là thân thể không tốt. Tiểu bá vương này một đấm đi tới, nam thần có thể hứng gió ngã xuống hay không? Sau đó chuyển trường, rời khỏi nơi thương tâm này. Các cô gái chỉ dựa vào não bộ tìm nát đầy đất, đủ đã thấy được công cuộc sau này vỡ nát. Tề Mộ chán na thật sự chán, đen mặt đi tới cửa lớp 2, liếc mắt liền nhìn thấy được Doãn Tu Chốt. Thật đúng là bị mỏ quả đen của Hứa Tiểu Minh kia nói trúng. Doãn Tu Chốt không có tới lớp 3 bọn họ, tới lớp 2 rồi. Các bạn nhỏ ở lớp 2 nhìn thấy pho tượng thần đứng ở cửa, sợ tới hít khí, lại thấy cậu u ám mà nhìn chằm chằm Doãn Tu Chốt, trong lòng thầm kêu không hay. Tề Mộ cũng mặc kệ đây là lớp người khác, cậu đi thẳng tới trước bàn Doãn Tu Chốt. Doãn Tu Chốt không phải là tiểu cô nương nhút nhát trốn sau lưng cậu nằm đó. Anh tự nhiên thong dong, mặc dù vừa tới một hoàn cảnh xa lạ, nhưng cũng rất nhanh đã quen thuộc với người xung quanh. Lúc Tề Mộ đi tới, anh đang thu xếp sách giáo khoa. Sao cậu lại ở đây? Tề Mộ thấp giọng mở miệng. Doãn Tu Chốt hơi ngơ, ngẩng đầu nhìn cậu. Tề Mộ ảo não nói, cậu còn chưa nói hết tiết chuông cửa, cậu còn chưa nói hết, tiếng chuông vang lên. Tề Mộ ở lớp 3 cũng không tiện ở lớp 2 vào học. Doãn Tu Chốt đứng lên, nhỏ giọng nói, tan học tôi đi tìm cậu. Tề Mộ suy nghĩ một chút, nói, chờ tan trường đi, gác chuông chờ cậu. Doãn Tu Chốt nhìn cậu, được. Tề Mộ rầu rĩ không vui mà bước đi, cậu cũng không tiện nói qua nhiều. Thứ nhất, đây là lớp người khác. Thứ hai, cậu cũng biết danh tiếng của mình không tốt, không muốn liên lụy tới Doãn Tu Trúc vừa mới vào hoàn cảnh mới. Cậu tuy không nói nhiều lắm, nhưng nhiều câu đều là chân tu mỹ soạn, đủ cho một tiểu đội bắt quái lớp 2 bộ não ra thế giới mới. Tờ giấy 1. Má, Tề bá chủ tuyên chiến rồi. Tờ giấy 2. Châu bò quá, học sinh chuyển trường ứng chiến rồi. Tờ giấy 3. Gác chuông 11:30, nhất quyết thắng bại. Tờ giấy 4. Học sinh chuyển trường nhìn nhã nhặn, không nghĩ tới là ngạnh hán. Tờ giấy 5. Tới đứng với học sinh chuyển trường, tôi cảm thấy cậu ấy rất lợi hại. Tờ giấy 6. Không tồn tại đâu, không ai qua mặt được Tề bá chủ của tớ. Tờ giấy 7. Năm đó tớ cho rằng Tề bá chủ sẽ quỳ ở khối sơ tan, kết quả cậu ấy đánh Vương Trác tới chuyển trường. Tờ giấy 8. Năm đó tớ cho rằng Tề bá chủ sẽ bởi vì đánh giáo viên mà bị đuổi, kết quả giáo viên cuốn gói về nhà. Tờ giấy 9. Tới tờ giấy 19. Tề bá chủ châu bò, Tề bá chủ uy vũ, Tề bá chủ keo dán thống nhất. Tề Mộ về tới phòng học liền nằm nhà trên bàn. Hứa Tiểu Minh cẩn thận dè dặt, cũng không có cách nào, dù sao lớp chúng ta đủ người rồi. Tề Mộ quay đầu nhìn hắn, nếu không cậu xin tới lớp 1 đi, vừa lúc làm bạn với Phương Tuấn Kỳ. Con người của Hứa Tiểu Minh đều sắp trợn ra, sao cậu không bảo tôi đi chết đi. Lớp 1 là lớp mũi nhọn, cả lớp đều từng có Olympic cầm giải. Trình độ như Hứa Tiểu Minh, lót chân người ta cũng ngại trứng ngỗng của hắn làm cộm chân. Tề Mộ thở dài, sao sẽ như vậy chứ? Hứa Tiểu Minh an ủi cậu, không sao đâu, dù sao cũng cách gần. Tề Mộ dán mặt lên bàn học, phiền muộn nói, tớ nhớ cậu ấy mà, cậu ấy cũng biết một năm nay tớ nhớ cậu ấy biết bao. Hứa Tiểu Minh, 3. Cái này bảo hắn nói tiếp thế nào? 18 bạn gái cũ của hắn cũng chưa từng nói với hắn lời như vậy. Tề Mộ thở dài than ngắn trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được mà thầm ngủ. Được thần ngủ triệu hồi, liền ngủ mất. Không dễ dàng ngủ tới tan học buổi trưa, Tề Mộ tinh thần phấn chấn sạt một cái đứng dậy tới cửa lớp 2. Lớp 2 vẫn đang dạy quá giờ. Tề Mộ liếc vừa chạy lối giờ trên bục giảng, vừa nước bọt tăng tóe, vẫn cảm thấy phải chờ. Thôi vậy, trước đi mua cho Doãn Tu Trúc chai nước đi. Tề Mộ đi, chạy thẳng tới căn tin. Lại nói bạn học của Hứa Tiểu Minh là bị đánh thức. Go go go, nhanh đi xem kịch. Tình huống gì? Học sinh chuyển trường và Tề Mộ hẹn ở gác chuông, muốn đại chiến 800 hiệp. Thật hay giả thế? Học sinh chuyển trường có gan như vậy? Thật hả? Học sinh chuyển trường thật nhìn rất lợi hại. Tề Mộ của chúng ta ngân chiến, sớm tới canteen mua mai đông rồi. Hứa Tiểu Minh nghi ngờ mình ngủ lơ mơ, nếu không hắn làm sao xuất hiện nghi nghe nhầm như vậy. Doãn Tu Trúc và Tề Mộ đại chiến 800 hiệp, ở đâu chiến? Trên giường hả?